Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này cũng không có vị. Nhâm Nghị cẩn thận nhấm nháp, nói với Tiểu Bảo, chờ một chút. Tiểu Bảo siết chặt nắm đấm đặt bên cạnh, mặt căng đến tròng mắt đều muốn rơi xuống. Nhâm Nghị sắc mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Một lúc lâu sau, rốt cục nhịn không được. Bùm, một tiếng nở nụ cười. Tiểu Bảo bĩu môi, không đùa đâu. Được rồi, tôi nhịn. Nhâm Nghị xua tay, ngược lại so với Tiểu Bảo còn thả lỏng hơn. Qua khoảng 2 phút, đầu đuôi Nhâm Nghị lắc lư, nhìn chất lỏng trong mảnh nhỏ nhíu mày. Hỏi, cậu có phát hiện nó đang giảm bớt không? Tiểu Bảo tiến lại gần nhìn kỹ, gãi gãi ót nói, hình như vậy, nó đang bay hơi, khí hóa. Nhâm Nghị ngẩng đầu liền đem toàn bộ chất lỏng uống vào trong miệng. Tiểu Bảo ngăn cản không kịp, chỉ có thể trợn tròn mắt, gấp gáp, cậu đang làm gì vậy? Nhậm Nghị buông mảnh vỡ xuống, lau khóe miệng, lạnh nhạt mở miệng, muốn rời khỏi nơi này. Chúng ta cần lực lượng mạnh hơn. Tôi cảm thấy đây là thứ tốt. Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? 6 thành xác suất đáng để thử một lần. Tiểu Bảo C4N chặt răng, có một bụng muốn nói. Cuối cùng chỉ có thể một tay nắm lấy cổ tay Nhâm Nghị, sờ lên mạch đập của hắn. Nhịp đập dưới ngón tay rất ổn định, trông không giống như một vật thể có hại. Nhưng Tiểu Bảo lo lắng tiếp tục bắt lấy không buông, cúi đầu đếm số. Một lát sau, Tiểu Bảo phát hiện cảm giác không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhâm Nghị. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, Nhâm Nghị đã khôi phục bộ dáng nhân loại. Vảy trong suốt trên người đều không thấy. Da thịt màu mạch khỏe mạnh bày ra trước mắt. Mặt trên rải một ít bột phấn màu trắng trong suốt. Trước đó, Tiểu Bảo chưa từng thấy Nhâm Nghị chuyển hóa hình thể sẽ xuất hiện loại vật này. Nhâm Nghị nhấc một ít bột phấn trà sát trên ngón tay, như có điều suy nghĩ. Qua vài giây, lân phiến lại xuất hiện trên thân thể anh, vuốt cánh tay mình nở nụ cười. Tiểu Bảo thấy Nhâm Nghị cười, khóe miệng cũng nhếch lên, hưng phấn hỏi, có biến hóa không? Độ dày của vảy tăng lên, lực phòng ngự hẳn là đề cao. Thấy thật sự là biến hóa tốt, ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên, xoay người nhào tới trên mảnh vụn, bẻ mông bắt đầu tìm chất lỏng, bộ dáng thật cẩn thận, từng mảnh nhỏ cầm lên xem, chỉ cần có một chút liền đưa cho Nhâm Nghị. Nhâm Nghị liền lạnh lùng ngồi ở một bên, nối tiếp từng người một, khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ có mũi đuôi lắc qua lắc lại. Nhưng rốt cuộc trần chờ lúc trước làm cho bọn họ lãng phí không ít loại vật này. Bay hơi, ngâm mình dưới đất ngâm xuống đất. Đáng tiếc, cho đến khi không bao giờ cạo được nữa. Tiểu Bảo vô cùng tiếc hận thở dài một hơi. Nhâm Nghị nhìn gương mặt có chút oán niệm của Tiểu Bảo, suy nghĩ một chút, đưa mảnh vỡ cuối cùng trong tay đến trước mặt Tiểu Bảo, nói, muốn dính chút thử xem sao. Biểu tình kia giống như là đưa cho đối phương một gói M4 túy, mang theo vài phần hứng thú. Biểu tình trên mặt Tiểu Bảo biến hóa, rất động tâm, nhưng cuối cùng C4N răng một cái, lắc đầu, tôi không có huyết thống người rắn. Hay là quên đi, đừng tự đầu độc mình đến CS3T. Nhâm Nghị cúi đầu nở nụ cười, cho dù Tiểu Bảo muốn hắn cũng không có khả năng cho. Hắn thua không nổi. Hắn cúi đầu, né tránh ánh mắt rõ ràng còn đang giãy giụa của Tiểu Bảo. Cởi bỏ quần áo trên đuôi rắn của mình nhìn một chút, ít nhiều có chút thất vọng. Loại vật này tự hồ hoàn toàn không có hiệu quả chữa trị. Miệng vết thương vẫn như cũ. Anh nói đây là cái gì? Tiểu Bảo nhìn động tác của hắn, hỏi, thứ tăng cường huyết thống. Nhâm Nghị suy đoán, chính xác nói, tôi đang suy nghĩ. Không có huyết thống phục dụng loại vật này sau đó có thể hay không có huyết thống. Khóe miệng Tiểu Bảo vừa mới nhấc lên, một giây sau liền sụp xuống thở dài một hơi. Chúng ta thua không nổi. Vẫn là đừng thử. Nhâm Nghị giơ tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Bảo. Thật lòng cảm thấy huynh đệ này dễ ở chung. Không cần đoán, cái gì cũng đặt trên mặt. Do dự một chút, Nhâm Nghị thu đáy mắt cười. Chính trận nói, Tiểu Bảo. Hả? Tôi đã tự hỏi tại sao tôi làm điều này. Dòng dõi được kích hoạt như thế nào? Cùng một phương pháp có thể được sao chép. Sau đó, chúng ta thấy rằng tỷ lệ thành công như vậy là không cao. Huyết thống là thứ bẩm sinh. Kích phát phải cần truyền thông. Phương tiện truyền thông của ta có thể là nọc độc công kích của người rắn. Hoặc là CS3T trong não. Mà những phương pháp này tác dụng trên người các ngươi nói không chừng hệ số nguy hiểm quá lớn. Bởi vì không nhất định trên người mỗi người đều có huyết thống viễn cổ lưu truyền xuống. Hoặc là huyết thống nhạt nhẽo đến không cách nào kích phát. Kỳ Tâm Bảo nhìn chằm chằm anh. Cố gắng tiêu hóa đoạn tin tức này. Sau đó trần chờ hỏi. Anh nói trước kia có tình huống huyết thống thức tỉnh hay không? Nhâm Nghị không nghĩ tới Tiểu Bảo lại đem đề tài vòng tới nơi này. Suy ngẫm một chút, một số không chắc chắn mở miệng. Có lẽ chính phủ đã xử lý trước khi tin tức được khuếch tán. Đây là một chủ đề nghiên cứu rất tốt. Vậy anh, sắc mặt Tiểu Bảo biến đổi. Trừng mắt nhìn Nhâm Nghị. Nhâm Nghị lúc này mới hiểu được Tiểu Bảo lo lắng là cái gì. Cái đuôi trên phạm vi lớn vặn vẹo. Nếu thật sự có thể rời khỏi nơi này thì nói sau. Hiện tại chúng ta cần dù là bất kỳ một chút lực lượng nào. Tiểu Bảo thở dài. Cúi đầu nhìn đuôi rắn Nhâm Nghị thu xuống từ bụng dưới. Vảy xinh đẹp tỉ mỉ mà chỉnh tề phân bố. Ánh sáng lấp lánh, mềm mại xoay một vòng bên người. Sau khi hắn phát hiện ra, đội trưởng vẫn không ngồi thẳng. Trên cơ bản, nửa người trên đều dựa vào một vật thể. Nên, rất không thoải mái, phải không? Nhưng nó thực sự đẹp. Tiểu Bảo phân tâm nghĩ, đưa tay sờ sờ vảy phiến. Lạnh lẽo, có chút cứng rắn. Vảy ở đây hơi nhỏ. Cảm giác thật khó tả. Nó có vẻ nhỏ hơn ở đó. Ba, Nhâm Nghị tát một cái mở móng vuốt Tiểu Bảo ra. Mặt mang theo không vui nhìn hắn. Tiểu Bảo ngượng ngùng cười. Giải thích lung tung. Tôi cảm thấy rất thần kỳ. Tại sao lại có đuôi? Chân người là hai bộ xương. Đuôi rắn lại là một cái. Anh ngay cả xương cốt cũng biến đổi sao? Nhâm Nghị giơ tay lên phất qua vảy đuôi của mình. Thật lòng cảm thấy những chỗ vừa rồi Tiểu Bảo sờ đến ngứa CS3T. Hơn nửa ngày mới nói. Chờ trở về đại lục chiếu qua X-quang sẽ biết. Anh có thực sự muốn nói chuyện với họ? Vạn nhất nghiên cứu cái gì đó. Tôi sẽ giao tiếp với cấp trên. Nghiên cứu thích hợp không có vấn đề gì. Chỉ cần cho tôi đủ tôn trọng là được. Tiểu Bảo cảm thấy lời này nghe khó chịu. Nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nói. Đội trưởng, Cốc Thần Đông đột nhiên thở hồng hộc chạy tới. Mặt mang vẻ vui mừng nói. Tìm được, có thể là dấu vết thượng hiểu lưu lại. Cơ thể vừa mới thả lỏng trong một khoảnh gian căng thẳng. Tiểu Bảo đứng lên trước. Không thể chờ đợi được nói. Đi, Cốc Thần Đông dẫn bọn họ đi trong rừng khoảng 50 mét. Liền dừng ở trước một vách đá. Chỉ vào nơi đó nói. Nơi đó, nhìn vách đá kia, Tiểu Bảo đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn sợ nhìn thấy chuyện không muốn nhìn thấy nhất. Mơ hồ có chút không thở nổi. Nhậm Nghị đi bên cạnh hắn lưu ý đến biến hóa của Tiểu Bảo. Giơ tay vuốt về ba bả vai hắn nhẹ nhàng đẩy một cái. Nói, vô luận tốt xấu, chúng ta đều đã có chuẩn bị trong lòng. Tiểu Bảo nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Gật đầu, quả thật. Thượng Hiểu mất liên lạc đến nay, khẳng định lành ít dữ nhiều. Tuy rằng trong lòng chờ mong Thượng Hiểu còn sống, nhưng càng hiểu rõ hết thảy cơ bản đều là vọng tưởng. Tiểu Bảo sau khi đến đó dò xét một chút, xác nhận nơi này quả thật có người dừng lại. Phía dưới vách đá nhô ra có một chỗ lõm khoảng 3 mét vuông. Bên trong có dấu chân, hơn nữa ở một góc còn có một cái vuông vắn, tương tự như dấu vết của hộp. Sau khi thu thập tình báo tổng hợp, tất cả mọi người đều xác nhận nơi này là nơi Thượng Hiểu dừng lại vào ngày xảy ra sự việc. Vì vậy, họ nhanh chóng khóa một hướng, muốn tìm kiếm trên đường đi. Tiểu Bảo đang bước ra hai bước cúi đầu nhìn thấy dấu vết vòng cung không quá rõ ràng trên mặt đất. Ánh mắt trong một khoảnh khắc tối sầm lại, Cốc Thần Đông theo tầm mắt của hắn nhìn thấy sau đó. Nghiến răng nghiến lợi nói. có lẽ ngay từ đầu, Thượng Hiểu đã bị theo dõi. Nhâm Nghị mặt không chút thay đổi. Cái đuôi, ba, quét lên tảng đá, áp lực mở miệng, đi, tìm được Thượng Hiểu là chuyện trong dự liệu. Nhưng thực tế vẫn hung hăng tấn công tất cả mọi người. Thượng Hiểu nằm dưới cỏ dại, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể bị móc ra nát vụn. Hiện thực tàn khốc làm cho tất cả mọi người không cách nào hô hấp. Nhâm Nghị sắc mặt ngưng tụ, sát khí quanh thân tràn đầy, khàn giọng nói, thu thập đầy đủ, hỏa táng. Tiểu Bảo hít mũi, nhấc chân đạp lên đại thụ bên cạnh, lá cây, rầm rầm, rơi xuống đất, có một số lá cây xoay tròn bay xuống, che đầu Tiểu Bảo đầy mặt, giống như là đang giúp hắn lau đi vẻ mặt nước mắt kia. Giờ khắc này, Tiểu Bảo nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới hình ảnh Thượng Hiểu ôm cây đàn guitar hát bài hát rock bên cửa sổ. Nhớ tới hình ảnh Thượng Hiểu từ phía sau ôm cổ hắn trêu ghẹo gọi Bảo A Bảo A Bảo A. Nhớ lại hình ảnh ban đầu khi nhìn thấy người đàn ông luôn thích cười. Cuối cùng, hắn khóc không thành tiếng siết chặt quần áo bị máu tươi nhuộm thành màu nâu trong tay. Gào thét ra, Thượng Hiểu là bị người rắn đánh lén. Vết thương chí mạng là đại não. Bị tam xoa kích xuyên thủng sau đầu. Hơn nữa người rắn tựa hồ vì nghiên cứu cấu tạo chân của nhân loại mà đem nửa người dưới của Thượng Hiểu xé rách khắp nơi. Quá trình này tàn nhẫn huyết tinh làm cho bọn họ không khỏi may mắn Thượng Hiểu khi đó hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Bảo cơ hồ là đem cừu hận trong miệng lăn qua lộn lại C4N. Nhai thành vô số cánh. Từng chút nuốt xuống. Nhìn ánh lửa ngút trời. Tiểu Bảo bị cốc thần đông ôm vào trong ngốc. Nam nhân dùng thanh âm trầm thấp nhắc nhở hắn. Thù này, nhất định phải báo. Một khắc kia, Tiểu Bảo toàn thân sát khí. Trọng lượng đất tập trung vào đầu. Nợ máu phải trả bằng máu. Sau khi bọn họ thiêu rụi thi thể Thượng Hiểu, lại thu thập dụng cụ thông tin bị người rắn chém đến thất linh bát lạc. Liền chạy về, dọc theo đường đi khí tức mọi người đều rất áp lực. Khí huyết trong ngốc một mực cuồn cuộn, thậm chí khát vọng gặp phải những quái vật kia hung hăng giết chóc. Nhưng không biết có cảm giác được nguy cơ hay không. Người rắn thủy chung không xuất hiện. Trên đường trở về, họ lãng phí nhiều thời gian hơn so với khi họ đến. Đặt rất nhiều cạm bẫy trên đường đi để tránh bị người rắn theo dõi đến nơi tạm trú của họ. Đồng thời, khiến cho bọn họ phiền não bất an còn có một điểm. Chính là người theo dõi gây phiền nhiễu kia. Căn cứ Nhậm Nghị nói, mỗi đêm đều có tiếng hát từ phương xa phát ra. Cho nên, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể ban ngày nghỉ ngơi. Rõ ràng, những người theo dõi cũng vội vàng. Sắc mặt Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông càng ngày càng khó coi. Chiến hữu tử vong, nhiều ngày chạy đi, thiếu ngủ làm cho tâm tình bọn họ đặc biệt nóng nảy. So sánh với bọn họ, Nhâm Nghị tuy rằng nhìn bề ngoài tốt hơn không ít, nhưng đáy mắt mệt mỏi cũng càng ngày càng nồng đậm. Nơi này chỉ có hắn mới có thể nghe được loại thanh âm này. Cho nên hắn cũng đã nhiều ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Thần kinh có chút suy nhược. Quỷ treo cổ. Tiểu Bảo xưng hô cái tên âm hồn bất tán kia như vậy. Theo Nhâm Nghị giải thích, cái kia đi theo bọn họ rất có thể chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Có sáu tay loại người rắn này. Nếu như không phải, như vậy chính là sinh mệnh mới. Càng phải cảnh giác, loại tinh thần công kích này. Có lẽ không có lực sát thương gì. Nhưng loại công kích vô hình này uy lực càng lớn. Bất phân biệt ngày đêm treo bọn họ. Thẳng đến khi tinh thần của bọn họ khẩn trương. Thân thể mệt mỏi đến cực hạn. Đau đớn hạ sát thủ. Đó là một chiến thuật tâm lý rõ ràng. Sau khi người rắn có nhận thức mới về sức chiến đấu của bọn họ, liền không phái tộc quần lên công kích nữa, mà là chậm rãi tiêu hao ý chí chiến đấu của bọn họ. Và nó là sự thật là có hiệu quả. Tiểu Bảo không chỉ một lần đề nghị dứt khoát xông về quên đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ CS3T vì tâm lực giao nhau. Sáng sớm hôm nay, Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông dưới sự trông coi của Nhậm Nghị. Khó có được nghỉ ngơi một chút. Vừa tỉnh lại, Nhâm Nghị liền mở miệng nói. Hiện tại bắt đầu, chúng ta phải chia nhau ra hành động. Tiểu Bảo cùng Cốc Thần phía đông nhìn nhau. Đại não thiếu oxy chậm chạp không rõ ý của Nhậm Nghị. Nhậm Nghị tuyên bố xong câu này, liền không thể nghi ngờ vẽ ra một ký hiệu trên mặt đất. Nói, đây là ám hiệu. Sau khi tách ra, chúng ta dọc đường lưu lại loại dấu ấn này. Nhớ kỹ có hay không? Tiểu Bảo mơ mơ màng màng gật đầu. Nhíu mày, muốn tách ra. Đúng vậy, Nhậm Nghị đứng lên, đem cành cây trong tay ném ra ngoài. Chỗ chúng ta dừng lại không thể bị chúng nó phát hiện. Tận lực đi đường vòng, thẳng đến khi xác nhận phía sau không có người theo dõi, mới cho phép trở về nơi tạm trú. Đội trưởng, tôi có vấn đề. Cốc Thần Đông ngẩng đầu nhìn Nhậm Nghị, ánh mắt so với Tiểu Bảo thanh minh hơn nhiều. Nói đi, Nhậm Nghị gật đầu. Sắp xếp như vậy rất không hợp lý. Không có anh, chúng tôi không thể xác định phía sau có người theo dõi hay không. Hơn nữa, sau khi phân tán, sức chiến đấu rõ ràng không đủ. Nhậm Nghị suy nghĩ một chút, gật đầu, cậu cùng Tiểu Bảo một tổ. Đừng nói không biết kiểm tra như thế nào. Nếu xác nhận người rắn đi theo phía sau, ở trên đảo vòng qua, tôi sẽ dẫn người đi tìm các cậu. Không phải, Cốc Thần Đông đứng dậy, còn muốn nói sau, Nhậm Nghị lại giơ tay lên cắt đứt hắn. Đây là mệnh lệnh, đổi lại là tôi cũng giống như vậy. Đều hiểu rõ có hay không? Tiểu Bảo xoa xoa khuôn mặt, cũng muốn nói chuyện, lại bị một câu mệnh lệnh của Nhậm Nghị đè trở về. Ba người rằng co một hồi, Tiểu Bảo C4N môi dưới nói không nên lời. Kỳ thật chuyện hấp dẫn hỏa lực của địch nhân trong hành động quân sự trước đó của bọn họ cũng không phải chưa từng xuất hiện qua. Nhưng vô luận lúc nào, đều sẽ làm cho người ta bất an. Hơn nữa hiện tại đối mặt không phải là nhân loại, mà là những sinh vật quỷ dị kia. Điều quan trọng nhất, Tiểu Bảo đã sớm mơ hồ nhận ra, những người cá này sở dĩ có thể đi theo bọn họ từ xa. Có lẽ chính là bởi vì huyết thống của Nhậm Nghị, bởi vì khi trước, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nhậm Nghị khom lưng cầm lấy hai cái gai xương, muốn đi, Tiểu Bảo lại bước lên trước ngăn cản hắn. Bất an mở miệng, đội trưởng, cậu phải cẩn thận. Nhậm Nghị cười cười, dưới mắt phượng hẹp dài. Tiểu Bảo nhíu mày, hắn hiểu được ý của Nhậm Nghị. Rất hiển nhiên những người rắn này có phương thức truy tung mà bọn họ không biết. Một khi tìm được điểm dừng chân của bọn họ, sau khi tập kết công kích bọn họ, đối mặt với vô số địch nhân, bọn họ quả thật không cách nào chính diện chống lại. Cho nên chỉ có thể đem đội ngũ hóa thành không. Một sáng một tối, một phương tối tập hợp đủ nhân thủ tiến hành bao vây. Nhưng, Nhậm Nghị thấy bọn họ hiểu, vì thế gật đầu nói, được, cứ như vậy định, các cậu phải chú ý an toàn. Nhậm Nghị cười cười, dưới mắt phượng hẹp dài cong thành trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng đấm ót Tiểu Bảo một cái. Các cậu cũng vậy, đây là cá cược, đuổi theo tôi còn tốt một chút. Ít nhất tôi còn có thể cùng chúng nó xoay quanh một chút. Tôi lo lắng nhất ngược lại là các cậu. Vì vậy, hãy cẩn thận, hãy chắc chắn để sống. Tiểu Bảo trọng điểm một chút, thẳng đến khi bóng dáng Nhậm Nghị vòng ra sau cây biến mất. Hắn quyết định quay đầu nhìn về phía Cốc Thần Đông. Đi, cách chương.